Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 043, Hà Thù Đạo bọn họ xe buýt muốn so căn cứ muốn hảo đến nhiều. Không chỉ có xe tương đối tân, bên ngoài trải qua cải trang gia cố, bên trong cũng tất cả đều là giường nằm vị, liền ngủ ở đối diện Dư Dai Dai ca ca Dư Cạnh ngủ đến mơ mơ màng màng gian bỗng nhiên nghe được. Đông từng tiếng vang, Hầu Nghi chuyển qua tới, kết quả liền nhìn đến Dư Dai Dai miệng chảy huyết bất tỉnh nhân sự hình ảnh. Sợ tới mức đương trường nhảy ngồi dậy, kinh hoàng bổ nhào vào Dư Dai Dai bên kia. Dai Dai, ngươi làm sao vậy? Dai Dai, hắn muốn xem xét muội muội làm sao vậy? Lại không dám lộn xộn thân thể của nàng, sợ ngược lại bị thương Dư Dai Dai. Chỉ có thể chân tay luống cuống kêu Dư Dai Dai tên. Cùng xe những người khác sôi nổi bị bừng tỉnh, nhìn đến tình cảnh này tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng thần sắc cũng không như thế nào hoảng loạn. Dư Dai Dai cùng Dư Cạnh cũng không phải Hà Thù Đạo thủ hạ nguyên ban nhân mã. Bọn họ đồng dạng ra sao thủ nói cùng thủ hạ thu thập vật tư thời điểm cứu trở về tới. Bởi vì huynh muội đều là dị năng giả, liền hút vào trong đội. Nhưng huynh muội hai cái cũng không như thế nào đến đại gia tán thành. Kỳ thật Dư Dai Dai tính tình tương đối nuông chiều tùy hứng. Này còn ở những tiếp thu phạm vi, rốt cuộc hiện tại hài tử phần lớn là con một, sinh hoạt điều kiện cũng không tồi, có điểm tùy hứng, ích kỷ là thực bình thường. Dư Dai Dai như vậy thật đúng là không tính cái gì. Nàng ca ca Dư Cạnh lại là cái thực thành thật, làm việc cũng tích cực nam nhân. Này có thể đền bù hắn muội muội mang đến phiền toái. Nhưng làm đại gia phản cảm chính là, Dư Dai Dai đối Hà Thù Đạo khởi cái loại này tâm tư. Ỷ vào thức tỉnh rồi dị năng, thế nhưng liền cho rằng Hà Thù Đạo thê tử không hề là có thể xứng đôi Hà Thù Đạo người. Chính mình cùng Hà Thù Đạo mới là tuyệt phối, đối Hà Thù Đạo là chút nào không che giấu chính mình ái mộ chi tình. Luôn là các loại dây dưa. Đối gì văn nói thê tử còn lại là lời nói lạnh nhạt. Mắt mang trào phúng coi khinh, không có một chút tôn trọng. Nhất quá một lần là nàng thế nhưng trong lén lút đem Hà Thù Đạo thê tử tìm ra đi. Đúng lý hợp tình yêu cầu Hà Thù Đạo thê tử thoái vị nhường hiền. Nói nàng lại lão lại không phải dị năng giả, căn bản không xứng với Hà Thù Đạo. Cũng là chuyện này làm Hà Thù Đạo này đó thủ hạ đối Dư Dai Dai hoàn toàn chán ghét. Liên quan trước kia xem đến thuận mắt Dư Cạnh cũng không có hảo cả mơ siêu làm ca ca. Cho dù là lại trì độn, cũng không có khả năng muội muội như vậy rõ ràng dây dưa một người nam nhân một chút đều nhìn không. Ra tới, loại này phóng túng thái độ mới là để cho người phản cả mơ siêu nhưng nói như thế nào một dị năng. Giả không thể hiểu được bị thương, vẫn là cái tinh thần hệ, đại gia cũng không dám chậm trễ. Bên trong xe địa vị tối cao Hạ Giật Phi lập tức phân phó người đi đem phía trước xe Việt Dã Hà Thù Đạo kêu lên tới, Hà Thù Đạo nghe nói là Dư Dai Dai xảy ra chuyện. Phản ứng đầu tiên là nhíu mày, bất quá Hà Thù Đạo là cái hành sự thực chu toàn nam nhân. Thực mau liền che giấu cảm xúc. Làm thê tử mang theo nữ nhi ở trên xe nghỉ ngơi. Chính mình qua đi nhìn xem tình huống. Vừa lên đến Dư Dai Dai bọn họ kia chiếc xe buýt. Dư Cạnh liền xin giúp đỡ hô. Hà tiên sinh, người mau đến xem. Mau nhìn xem Dai Dai làm sao vậy. Nàng không biết sao lại thế này. Đột nhiên liền hộc máu. Dư Cạnh là hoàn toàn hoảng sợ. Dư Dai Dai là hắn duy nhất thân nhân. Hai ngày cha mẹ mất sớm, Dư Dai Dai là hắn một tay nuôi lớn, tức là muội muội, cũng là nữ nhi, tình cảm thâm hậu không phải giống nhau huynh muội có thể so sánh. Hà Thù Đạo tiến lên xem xét một chút Dư Dai Dai tình huống. Bề ngoài không có thương tổn, hắn cũng không phải bác sĩ, nhìn không ra tình huống, làm người đi trước đem Hồ lão mời đi theo nhìn xem. Sau đó hỏi Hạ Giật Phi sự tình trải qua, nhưng Dư Dai Dai là đột nhiên xảy ra chuyện, mọi người đều không có phòng bị. Hơn nữa, bên ngoài hết thảy cũng thực bình thường, không có xuất hiện cái gì khác thường. Hạ Giật Phi cũng nói không nên lời cái nguyên nhân tới. Thực mau Hồ lão lại đây. Hồ lão kiểm tra rồi hạ, nói là chỉ có điểm nội thương, mặt khác nhìn không ra tới. Trước toàn viên đề phòng, nhưng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy chờ Dư Giai Giai tỉnh lại nói, Hà Thủ Đạo thấy sự tình lộ ra quỷ dị. Cũng không lập tức rời đi, liền ngồi ở xe buýt chờ. Hai cái giờ sau, Dư Giai Giai thanh, nhưng tinh thần tựa hồ đại bị hao tổn thương. Vừa tỉnh tới liền sợ tới mức hoảng sợ thét chói tai. Sợ tới mức Dư Cạnh càng thêm hoảng loạn, vẫn là Hà Thủ Đạo đánh Dư Giai Giai một cái tát. Mới làm nàng tỉnh táo lại, phát sinh chuyện gì, Hà Thủ Đạo vừa thấy nàng tỉnh lại, lập tức liền hỏi, có tinh thần hệ, nơi này còn có cái tinh thần hệ, người nọ công kích ta. Dư Giai Giai thân thể bắt đầu phát run, sao có thể, quân đội bên kia chỉ có 5 cái dị năng giả. Cũng không có tinh thần hệ, những người khác kinh ngạc nói. Là thật sự, Dư Giai Giai giọng the thé nói. Hơn nữa, ta cảm giác cái loại này lực lượng so gì ca còn mạnh hơn. Dư Giai Giai phảng phất lại nghĩ lại tới cái loại này như sóng biển che trời lấp đất chiều chính. Mình phát lại đây tinh thần lực, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Kia trong nháy mắt, nàng thật sự cho rằng chính mình đã chết, so Hà Thủ Đạo còn mạnh hơn. Lời này liền giống như một viên địa lôi, ở mọi người gian nổ tung. Hà Thủ Đạo năng lực chính là bọn họ trung gian mạnh nhất. Cũng là bọn họ không chỗ nào sợ hãi hậu thuẫn, nhưng hiện tại thế nhưng có cái so Hà Thủ Đạo còn cường người tồn tại. Hà Thủ Đạo lại chú ý đến một sự kiện, vì cái gì người nọ sẽ không kích ngươi. Dư Giai Giai sắc mặt có chút biến hóa, nàng né tránh đi Hà Thủ Đạo tầm mắt, ta cũng không biết a, những người khác vừa thấy tình cảnh này. Liền biết là Dư Giai Giai chính mình gặp phải họa. Dư Giai Giai, nếu ngươi không nói nguyên nhân nói, kia về sau đã xảy ra chuyện gì nói, ta cũng không thể bảo ngươi, nói không chừng đối phương còn sẽ động thủ, Hà Thủ Đạo lãnh đạm nói. Dư Giai Giai dọa tới rồi, đối phương như vậy cường đại, nếu Hà Thủ Đạo khó giữ được nàng lời nói, nàng khẳng định dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đối phương giết chết. Dư Cạnh cũng nóng nảy, Dì ca, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể mặc kệ Giai Giai a, ngươi muội muội không chịu nói ra tình hình thực tế, chúng ta chính là tưởng giúp nàng cũng không có cách nào, Hà Thủ Đạo nhìn chằm chằm Dư Giai Giai. Giai Giai, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho gì ca a? Dư Cạnh ngược lại thúc giục Dư Giai Giai. Vừa rồi muội muội hộc máu hình ảnh đã đem hắn dọa đủ rồi. Hắn không dám tưởng tượng nàng lại xảy ra chuyện. Dư Giai Giai lúc này mới không thể không đem sự tình nói ra. Ta chỉ là tưởng giáo huấn hạ cái kia Tô Sướng. Hắn ban ngày tưởng đối chúng ta người động thủ. Ta chỉ là tưởng thế gì ca ra khẩu khí này, những người khác im lặng. Đối Dư Giai Giai loại này hành vi đã nói không nên lời cái gì tới. Xem ra hẳn là quân đội bên kia người. Chẳng lẽ nói quân đội còn giấu kín một cái lợi hại tinh thần hệ dị năng giả. Hạ Giật Phi thần sắc ngưng trọng hỏi Hà Thủ Đạo. Hà Thủ Đạo không như vậy cho rằng, nếu thật sự có một cái tinh thần hệ dị năng giả. Lâu sư trưởng bọn họ không có bất luận cái gì lý do sẽ giấu trụ. Ở căn cứ khi muốn cùng Từ Chí Quốc chống lại, chỉ biết nghĩ mọi cách áp chế đối phương, không có khả năng che giấu thực lực, rời đi căn cứ sau liền càng không có lý do gì ẩn tàng rồi. Hoặc là người kia liền quân đội đều giấu ở không có lý do gì a. Hiện tại dị năng giả đều xuất hiện rất nhiều. Lâu sư trưởng đối dị năng giả cũng thực trọng dụng, không có người có lý do thức tỉnh rồi dị năng mà cố tình giấu giếm a. Có thủ hạ khó hiểu, đúng vậy, cho nên chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, người kia liền chính mình dị năng đều sờ không rõ ràng lắm. Nhưng hiển nhiên không có khả năng, chiếu Dư Giai Giai cách nói, người nọ dị năng hẳn là so với ta còn cường. Hơn nữa, là ở biết Dư Giai Giai hành động sau cố tình ra tay giáo huấn nàng. Người như vậy không có khả năng không biết chính mình là cái gì dị năng. Cho nên, chỉ còn lại có một loại khác khả năng. Hà Thụ Đạo đầy đầy trên mũi gọng kính, ý vị thâm trường nói. Không thể không che giấu. Không thể không che giấu. Những người khác không hiểu ra sao. Hà Thụ Đạo lại không có lại tiếp tục dẫn đường đi xuống. Sẽ nghĩ vậy phương diện là bởi vì hắn bản thân cũng là song hệ. Nhưng đối với những người khác mà nói, lại là không có như vậy ý thức, chỉ cần không thọc ra tới, liền sẽ không có người nghĩ vậy sao kinh hãi khả năng. Hắn cũng không tính toán giáo huấn cho bọn hắn như vậy ý thức. Chẳng sợ bọn họ là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ, mỗi người đều đến cấp chính mình lưu một cái đường lui. Chỉ là quân đội kia mấy cái dị năng giả trung thế nhưng cũng có một cái song hệ dị năng vẫn là làm. Hà Thụ Đạo kinh dị, người kia rốt cuộc sẽ là ai đâu? Cái kia kim loại hệ đặng phạn, hẳn là không quá khả năng. Đó là cái hư vinh tâm rất nặng, hiếu thắng tâm cực cường lại tàng không được sự. Nếu là thật thức tỉnh rồi song hệ, chỉ biết sớm gào đến mọi người đều biết. Cái thứ nhất bài trừ. Phong hệ tôn bội bội cũng có thể cái thứ hai bài trừ rớt. Nữ hài tử kia không có cái loại này lòng dạ, không có khả năng tàng đến sâu như vậy. Hơn nữa, nàng đều không phải là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả. Tỷ lệ rất thấp, dư lại ba cái nhưng thật ra đều có khả năng. Trung hán cuộc đời khi cùng ẩn hình người không sai biệt lắm. Lời nói cũng rất ít, trừ bỏ biết hắn là thổ hệ dị năng. Những mặt khác đều sờ không rõ ràng lắm, thăm không đến hắn đế, Tô Sướng là sau lại đột nhiên gia nhập, không có hắn phía trước tin tức, Dư Dai Dai lại là ở công kích hắn thời điểm bị thương. Khả năng tính đồng dạng rất lớn, nhưng không biết vì cái gì, Hà Thụ Đạo lại có loại nói không nên lời cảm giác. Cảm giác cùng Tôn Bội Bội cùng là học sinh thứ 5 cái dị năng giả Hà Văn Lâm mới là hiểm nghi lớn. Nhất. Khởi điểm bởi vì Hà Văn Lâm nàng cái tốc độ dị năng giả. Lại là cái học sinh, hắn đối cái này nữ sinh thực xem nhẹ, càng vì chú ý chính là Trung Hán sinh cùng đặng phạn. Nhưng giữa chưa lâu sư trưởng một phen lời nói cùng quân đội đối Hà Văn Lâm thái độ lại làm hắn bát. Đầu coi trọng khởi người này tới, bằng vào một ngoại nhân vẫn là dị năng giả thân phận. Thế nhưng có thể nhốt đánh vào quân đội. Làm quân đội đem nàng coi là người một nhà, này cũng không phải là đơn thuần sẽ làm người là có thể làm được. Cho nên buổi tối hắn lập tức tìm cơ hội hỏi xếp vào ở trong căn cứ người Hà Văn Lâm tin tức. Này vừa hỏi, liền thật hỏi ra không ít vấn đề. Cái kia Hà Văn Lâm là ngày đầu tiên đã bị đưa tới căn cứ. Nhưng nàng tiến vào căn cứ căn bản là không có xuất hiện quá sốt cao hiện tượng. Này chỉ có thể thuyết minh là ở tiến căn cứ trước. Nàng liền thức tỉnh rồi. Như vậy Hà Văn Lâm là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả không thể nghi ngờ. Nhưng ở tiến vào căn cứ sau, Hà Văn Lâm lại một chút dị năng giả hiện tượng đều không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ làm người cho rằng nàng luyện qua võ thuật, vẫn là cao thủ giai đoạn. Lúc ấy hắn liền cảm giác được Hà Văn Lâm bất đồng với giống nhau cao trung nữ sinh. Là cái cực kỳ có tâm kế cùng lòng dạ nữ sinh. Hiện tại đã xảy ra cái này loại sự, liền ngoại tượng tới xem, thật sự chỉ có Hà Văn Lâm cái này đã có lòng dạ lại là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả. Cùng Tô Sướng lại là dùng một chiếc trong xe là phù hợp nhất cái này khả năng. À, muốn thật là Hà Văn Lâm, nói không chừng bọn họ mấy trăm năm trước thật đúng là có thể là một nhà. Hà Thụ Đạo bên này người một đêm trằn trọc, Hà Văn Lâm lại hảo hảo nghỉ ngơi một đêm mơ siêu sau đó ở ngày hôm sau buổi sáng thiên mau lượng. Thời điểm, tìm cái ẩn nấp địa phương, từ không gian lấy ra một lọ so với chính mình màu da hơi chút hơi ảm đạm một chút phấn nền dịch. Bôi trên mặt, cổ cùng di di bên ngoài làn da thượng, ở đê thị thời điểm, nàng dung mạo không phải tội, bởi vì căn cứ quá tiểu. Mà nàng vũ lực quá cường, lại có quân đội che chở, cũng đủ bảo hộ chính mình, nhưng tới rồi kinh quảng căn cứ cái kia ngọa hồ tàng long địa phương. Chính là cái nguy hiểm sự, không nói mặt khác dị năng giả phần lớn còn ở vào không ai bì nổi nóng nảy kỳ. Chỉ là Trịnh Quang Diệu chính là cái đại uy hiếp, Trịnh Quang Diệu không chỉ có là cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. còn thực háo sắc, hơn nữa là nam nữ không kỵ cái loại này. Vừa mới bắt đầu Trịnh Quang Diệu còn chỉ từ người thường xuống tay. Mặt sau người thường chơi chán rồi, tay liền duỗi hướng về phía dị năng giả. Cấp bậc cao liền dùng thủ đoạn mê người lên giường, cấp bậc thấp liền trực tiếp mạnh hơn. Ngay cả đời trước nàng như vậy chật vật, toàn vô ở giáo khi xinh đẹp, Trịnh Quang Diệu đều theo dõi nàng. Càng đừng nói đời này trải qua ngâm hồ nước, thân thể của nàng cùng dung mạo trở nên càng thêm thấy được. Nhưng nàng cũng không nghĩ đem chính mình làm cho lôi thôi lếch thếch tới che giấu. Trang điểm tinh xảo trình độ đại biểu một người năng lực trình độ. Nàng chỉ là tưởng giảm bớt phiền toái, mà không phải làm người tưởng cá nhân đều có thể chọc phải nàng. Đương nhiên, cũng không thể đột nhiên biến hóa quá lớn, như vậy là cá nhân đều biết là chính mình động tay chân. Chỉ có thể trong lúc này bất động thanh sắc chậm rãi thay đổi. Tác giả có lời muốn nói, lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-27-01-05-00 lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-28-23-36-48 đã là đệ thập lục viên địa lôi. Tiếp tục dùng hành động tới tỏ vẻ miệng thật sâu tích tình yêu. Mua tương đương moa APS. Tối hôm qua điều đồng hồ báo thức tam điểm nhiều liền dậy. Không ngủ tỉnh có điểm vây, cho nên viết đến cũng tương đối chậm, cũng may là đuổi kịp y, mũ gạch dưới mũ, y dài, hết chương.